Thập niên 70 xuyên sách vớ được ông xã pháo hôi toàn năng. Chương 13:13, cuộc xem mắt kỳ quái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn nhiều vật tư rồi đồ dùng hàng ngày khác như bát đũa các kiểu là cũng không thể thiếu, nghĩ tới đây, Lục Hạ có chút sầu lo. Cô cảm thấy mình cần chuẩn bị rất nhiều, nhưng thời gian lại chẳng có mấy. Cô cần phải làm xong xuôi mọi việc trong vòng 10 ngày, đây cũng coi như một thử thách cho mình rồi. Có điều cho dù thế nào, cô cũng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cứ thế Lục Hạ cố gắng nghĩ xem sau này nên làm thế nào, cần chuẩn bị cái gì. Đột nhiên cô nghe thấy bên cạnh có giọng nói vang lên, đoán chừng cách cô không xa, cho nên cô có thể nghe rõ bọn họ nói gì. Là giọng của một nam một nữ, nghe thì có vẻ như hai người họ đang xem mắt. Có thể nghe ra được bên nữ khá hài lòng với bên nam. Giọng của bên nữ còn có chút thẹn thùng. Nghe nói bình thường anh thích vẽ tranh, rồi chợt nghe giọng nam đáp lại có vẻ khá bình tĩnh. Đúng vậy, giọng nam nghe có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại toát lên chút yếu ớt, nhưng có thể nghe ra là giọng nói êm tai của một thiếu niên. Bên nữ lập tức sùng bái, vậy học vấn của anh chắc cũng không tệ, tôi thích người có tài hoa nhất đấy. Sau đó cô lại nghe thấy bên nam lạnh lùng đáp, vậy thì khiến cô thất vọng rồi, tôi không có tài văn chương gì cả. Chỉ là một kẻ thường thích vẽ tranh để giết thời gian thôi. À, bên nữ nghe xong thì sừng sốt, sau đó vội nói. Vậy thì cũng rất tài giỏi rồi, tôi cũng thích vẽ tranh, chỉ là không vẽ đẹp được, sau này anh có thể dạy tôi được không? Nghe lời này là biết bên nữ có ý muốn tiến thêm bước nữa. Quả nhiên nghe bên nam hài lòng mỉm cười, cô thích là tốt rồi, nếu cô đã cảm thấy phù hợp, vậy tôi cũng nói rõ tình hình bên tôi nhé. Dứt lời. Còn chưa chờ bên nữ phản ứng, anh ta đã nói thẳng. Tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, vì lý do sức khỏe nên hiện giờ chưa có công việc gì cả. Hẳn là người làm mai đã nói qua với cô rồi nhỉ. Bố mẹ tôi đã qua đời, tôi được các chị gái nuôi lớn, hiện giờ các chị đã lấy chồng, bản thân tôi thì có một căn nhà nhỏ do bố mẹ để lại. Sau này nếu kết hôn, nhà thì do tôi lo, tiền thuốc bổ dưỡng cơ thể hàng tháng thì ông nội tôi sẽ giúp đỡ. Nhưng về mặt nuôi gia đình thì không được, có lẽ cần nhờ cô phụ trách. Đương nhiên, tôi cũng sẽ nỗ lực góp sức cho gia đình này. Từ nhỏ tôi theo các chị học giặt giũ nấu nướng chăm con, chắc chắn sẽ lo tốt việc nhà, còn chuyện khác thì giao cho cô vậy, cách chương.